Ngự thú nữ vương, quyển 2, góc truyện audio.com. Hừ, Vân Tuyệt Trần trả lời nhưng vẫn như cũ khiến tức giận của Âu Dương An khó tiêu biến. Hắn thừa nhận hắn đấu kỵ rồi, gần đây cùng ở chung một chỗ với Tĩnh Nhi, ngọn lửa trong lòng hắn đã bùng phát, thậm chí có lúc không thể khống chế được. Hắn thực sự sợ có một ngày bản thân nhịn không được lại thổ lộ tình cảm của mình với Tĩnh Nhi. Nếu quả thật ngày đó đến, bọn họ còn có thể cứ như vậy ở cạnh nhau sao? Âu Dương Tĩnh và Sở Ly La nhìn Âu Dương An, suy nghĩ hai người lại bất đồng. Sở Ly La không hiểu Âu Dương An bình thường ôn nhu như vậy sao giờ lại có thái độ như thế với Vân Tuyệt Trần. Mà Âu Dương Tĩnh cũng biết chính mình đối với hắn có chút tâm tư. Nên tình cảm của hắn dành cho mình nàng đại khái hiểu được phần nào. Lớn mật phán đoán hắn đang ghen, nhưng hai người dù sao cũng là anh em. Suy nghĩ như vậy thật sự rất nguy hiểm, tuy nhiên nàng cũng không muốn có quan hệ gì với Vân Tuyệt Trần. Vân công tử, huynh nói thẳng dụng ý đi. Âu Dương Tĩnh quay mắt nhìn lại Vân Tuyệt Trần nói. Trong lòng Vân Tuyệt Trần chua xót, trách nhiệm và cảm tình rối rắm giằng co, nhưng rốt cuộc vẫn mấp máy môi, mở miệng. Hôm nay mời các vị đến đây là vì gần đây có nhiều lời đồn đãi phát sinh. Bao gồm chuyện Vương lão gia, Tề trưởng môn bọn họ bất ngờ chết ở ngoại ô, ta muốn hỏi. Những chuyện này có liên quan đến Âu Dương công tử và Âu Dương cô nương liên quan không? Dù sao hắn cũng là minh chủ võ lâm. Không vì mình, cũng phải vì mọi người ngày trước tuyển cử hắn. Tín nhiệm hắn cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Chuyện của Vương lão gia đúng là chúng ta làm. Âu Dương Tĩnh không có nửa điểm giấu giếm. Vân Tuyệt Trần ngẩn ngơ. Nàng chẳng lẽ ngay cả giấu giếm cũng không muốn sao? Nếu nàng nói một tiếng không, mình còn có cơ hội vì bọn họ che giấu, thậm chí kéo dài thời gian. Đúng vậy, đây chính là ý định của hắn. Đương nhiên, hắn càng hy vọng thật sự tất cả những chuyện này không liên can đến nàng. Âu Dương Tĩnh lại nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, nếu huynh muốn vì bọn họ đòi lại công đạo, cũng không cần phải phiền phức như thế, nhưng còn phải xem huynh có bản lĩnh này hay không. Thật lòng nàng không muốn đối nghịch với hắn, nhưng bọn họ bây giờ lập trường khác nhau, không thể tránh được, vì thế Âu Dương Tĩnh nói xong, không khí trong đại sảnh trở nên yên tĩnh. Vân Tuyệt Trần không ngờ rằng cảm giác đối lập với Âu Dương Tĩnh thật sự là quá tệ. Nhưng bọn họ đã nhận tội, chẳng lẽ hắn còn có thể trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Hơn nữa chỉ sợ cũng không kịp nữa. Người trong võ lâm đã tới. Quả nhiên, ngoài phòng đã vang lên từng trận tiếng bước chân trầm ổn. Lập tức A Mộc cũng nói, các vị trưởng môn, hiệp sĩ, hiện giờ minh chủ đang tiếp khách. Mời các vị đến sảnh phía trước dùng trà. Chờ một chút, không cần, chúng ta biết minh chủ đang gặp ai. Chuyện này có liên hệ tới toàn bộ võ lâm. Chúng ta cũng muốn xem một chút rốt cuộc chuyện này là sao. Lời nói của A Mộc bị mọi người phản đối. Ngay sau đó, cả đám người trong võ lâm xông vào. Ánh mắt đảo qua Âu Dương Tĩnh bọn họ. Hừ một tiếng, sau đó dừng ở bên người Vân Tuyệt Trần. Hướng tới hắn chắp tay. Tham kiến minh chủ, Vân Tuyệt Trần thấy nhóm người đến, đầu cũng bắt đầu đau, nhưng biết những người này nói không chừng là lo lắng mình làm việc tư. Nên mới xông vào, dù sao cũng đã đến đây rồi, xem ra không còn cách nào khác, vì thế gật đầu, đứng lên, hướng về bọn họ đưa tay ra mời, nói, các vị trưởng môn, võ lâm đồng đạo mời ngồi, một bên cho A Mộc bảo tỷ nữ dâng trà. Đa tạ minh chủ, đám người trong võ lâm ngồi ở đối diện Âu Dương An. Minh chủ, các vị này là ai? Đám người trong võ lâm rõ ràng biết thân phận của bọn Âu Dương Tĩnh. Lại giả vờ không biết, có điều địch ý trong đáy mắt che giấu không được. Âu Dương Tĩnh cười cười, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền. Giờ phút này nàng không có nửa điểm tức giận, bày ra dáng vẻ ngọt ngào nhu thuận. Ngược lại Sở Ly La bĩu môi một tiếng, ánh mắt đảo qua bọn họ, như đang giễu cợt bọn họ dối trá. Trong lòng Vân Tuyệt Trần cũng không thoải mái, những người này rõ ràng đến giám sát mình, nhưng cũng gật đầu, giới thiệu, vị này là Âu Dương công tử và Âu Dương cô nương. còn đây là Sở cô nương. Rốt cuộc, cũng không quên vì Âu Dương Tĩnh bọn họ giới thiệu với đám người kia. Đôi bên gật đầu, xem như chào hỏi, nhưng rất nhanh, đám người trong võ lâm lập tức đi vào vấn đề chính. Nếu ta đoán không lầm, Âu Dương cô nương đây là người vừa mới ở đại hội võ lâm vang danh tiên nữ điều khiển thú. Người trong võ lâm quả thật dối trá, rõ ràng trong lòng gọi yêu nữ, lời ra khỏi miệng lại biến thành tiên nữ. Âu Dương Tĩnh nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, sau đó gật đầu, cũng không giận, càng không biểu hiện ra vẻ trào phúng đối với những người này. Không biết các vị có gì chỉ giáo? Thấy nàng đáp ứng, vẻ mặt mấy người kia lập tức thay đổi. Một nam tử mặc áo lam sắc mặt khẽ biến lạnh, hỏi, chỉ là muốn hỏi chuyện của vương lão gia, vương phu nhân cùng các vị trưởng môn có liên quan đến cô nương không? Đúng vậy, Âu Dương Tĩnh gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Tuyệt Trần, vừa rồi Vân Minh Chủ cũng có hỏi, những người đó sắc mặt biến đổi, khẩu khí đột nhiên trở nên khí thế bức người đứng lên. Các vị đã thừa nhận, vậy phải ở lại mới được, đúng vậy, các vị phải cho võ lâm một câu trả lời thỏa đáng. Nhìn bọn họ khí thế bức người, Vân Tuyệt Trần lo lắng, nhưng hắn còn chưa lên tiếng. Người khác ngược lại túm lấy hắn, cả đám người trong võ lâm đều hướng tới Vân Tuyệt Trần chắp tay nói. Minh chủ, việc này đã sáng tỏ, kính xin minh chủ vì đồng đạo chủ trì lễ phải. Đúng, xin minh chủ trì lễ phải. Những người khác cũng rối rít phụ họa. Lễ phải gì? Sở Ly La trước mặt Vân Tuyệt Trần mở miệng, hai trong mắt khinh thường đảo qua mọi người. Nè, bọn họ đã chết, nhưng cũng là trả cho chúng ta lễ phải. Rõ ràng bọn họ tới tìm chúng ta gây sự. Chúng ta cũng chỉ là tự vệ thôi. Âu Dương Tĩnh cũng khẽ nhếch môi cười. Tiếp lời nói, nếu nói theo các vị, vậy những người đã chết trên tay các vị cũng cần lấy lại lễ phải sao? Đúng vậy, Sở Ly La gật đầu, cười đến thực quỷ dị. Mấy người nên biết trên thế giới này thực sự có quỷ hồn đó. Âu Dương Tĩnh cũng cười, hai thiếu nữ tươi cười nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị, khiến đám người trong võ lâm bàn chân đều toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi, các ngươi đừng già mồm át lẽ phải. Tóm lại, nếu hôm nay các ngươi không chịu tội thì đừng hòng ra khỏi cửa. Đúng vậy, Âu Dương Tĩnh và Sở Ly La khinh thường kéo kéo môi. Liếc mắt nhìn đám người kia, thẳng thắn nói, cái khác ta không có. Mạng nhỏ thì có một, nhưng để xem các ngươi có bản lĩnh không đã. Âu Dương An cũng đứng lên, không khí thật sự bị bức ra. Hai bên đối địch, bầu không khí dường như cũng ngưng đọng. Sát khí nhất thời tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Đã đến nước này còn dám làm càn. Các vị võ lâm đồng đạo, chúng ta không cần tranh cãi với bọn họ. Vì các vị trưởng môn báo thù, cách chương.